AOV, Học viện Liên Quân. Chương 37, Bắt nạt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, á, con cầm đầu hét toáng lên. Một chất giọng khá là chói tai. Annette từ từ mở con mắt ra. Là tấm lưng quen thuộc của anh. Không hiểu sao cô lại thấy vui khi thấy Hayate ở đây. Những nữ sinh ghì lấy cơ thể cô cũng tự giác buông ra và lùi ra xa. À, anh Hayate, đờ, đau quá. Tên cầm đầu khóc lóc nói. Cổ tay ả hoàn toàn bị Hayate nắm chặt lại đến nỗi con dao dọc giấy rơi xuống. Những tiếng xương bị gãy kêu lên. Em mờ, mình chạy đờ, đi. Đám nữ sinh sợ hãi nói. Rồi bỏ mặc tên cầm đầu mà chạy mất. N, này, khoan đã tê tụi mày. Á. Tên cầm đầu tuyệt vọng nhìn bóng dáng của đám nữ sinh chạy hộc mạng. Ả kêu lên thảm thiết khi bị Hayate nắm càng chặt hơn. Chết đi. Hayate tức giận nói. Ánh mắt hằn lên những tia máu. Ai nhìn vào cũng thấy rõ cơn thịnh nộ của anh. Tên cầm đầu đó không khỏi sợ hãi nhìn Hayate. Cổ tay bị biến dạng đến đáng sợ. Có vẻ như ả ta đã rất hối hận khi đụng phải Annette. Dừng lại đi anh Hayate. Tay chị ấy sẽ không lành lại mất. Annette tới nắm cánh tay săn chắc của Hayate để ngăn cản anh lại. Hayate thấy Annette nói vậy. Anh lẳng lặng thả tay ả ra. Nhìn cổ tay ả bầm tím. Rướm máu đến đáng sợ. C, chị có sao không? Annette quan tâm hỏi. Cô định cầm lấy tay tên cầm đầu thì ả đã nhanh chóng rút lại. Ánh mắt sợ sệt nhìn Annette rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Còn Hayate thì chạm tay vào má bị sưng lên của Annette. Trong lòng anh bất chợt nhói lên. Từ lúc dậy mà không thấy cô đâu. Tự nhiên anh có cảm giác bất an ập đến. Nếu anh tìm cô sớm hơn thì đã không xảy ra những chuyện như thế này rồi. À, anh Hayate. Annette ấp úng nhìn Hayate. Bàn tay anh chạm vào má cô thật sự rất nhẹ nhàng. Cơn đau từ đó mà biến mất. Bất chợt Hayate bế Annette lên rồi nhanh chóng chạy về hướng nào đó. Trở lại ký túc xá A, phòng Via, D, Axi. Tớ nấu cháo xong rồi nè. Để tớ đút cho cậu ăn. Amelie bưng tô cháo nóng hổi vào. Cậu để trên bàn đi rồi đi học nữa. Via mơ màng nói. Không được, Amelie lắc đầu. Tớ có thể tự ăn mà. Cậu không cần phải lo đâu. Dù sao việc học vẫn rất quan trọng mà. Via gượng dậy nói. Nhưng, Amelie lo lắng nhìn Via. Tớ không sao đâu. Có gì tan học cậu chăm sóc tớ cũng được mà. Via trở nên nghiêm túc hơn. Cô không muốn vì cô mà ảnh hưởng đến việc học hành của Amelie. Đờ, được thôi. Thuốc thì tớ để kế bên tô cháo đó. Amelie nhìn thấy sự nghiêm túc của Via. Cô bất đắc dĩ phải đồng ý rồi moi trong túi ra hộp thuốc. Tớ đi đó nha. Amelie lết từng bước chân rời. Trước khi đóng cửa phòng còn quay lại nhìn Via một cái. Cạch, thấy Amelie đã rời đi. Lúc này hơi thở của Via dốc hơn. Vầng trán đầm đìa mồ hôi. L, lạnh quá đi. Via co người lại thì thầm. Mặc dù khắp người cô hoàn toàn rất nóng đến khó chịu. Ở học viện, tiếng chuông vang lên cũng là lúc báo hiệu cho tiết học đầu tiên bắt đầu. Tại một bụi cây nào đó, em có mua pháo bông rồi nè. Lindis xách túi đựng mớ pháo bông ra. Làm tốt lắm Lindis. Butterfly giơ ngón tay cái trước mặt Lindis. Vậy mình định cho nó nổ ở đâu? Eri hỏi. Thì đương nhiên là phòng hội đồng rồi. Nacrot nói. Khuôn mặt khá là gian tà. Vậy giờ chơi luôn. Lindis hứng khởi hẳn lên. Nhưng đáp lại sự hứng khởi của cô là bầu không khí im lặng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lindis. Mọi người sao thế? Mau chạy đi Lindis. Butterfly nói rồi cùng Nacrot và Eri chạy đi. Trên tay cô xách túi đựng pháo bông. Lindis ngơ ngác nhìn ba bóng dáng chạy đi mà chưa hiểu chuyện gì. Chưa bàn kế hoạch tẩu thoát nữa mà. Lindis nói. Chưa gì mà bắt tay vào làm nhanh vậy? Kế hoạch tẩu thoát gì cơ? Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Lindis. Lindis không dám quay ra đằng sau nhìn. Đơn giản là cô thừa biết đó là ai rồi. Cô chậm rãi đứng dậy rồi định chạy đi thì hoàn toàn đã bị người đằng sau tóm cổ áo lại. C, chào thầy John. Lindis sợ sệt quay ra đằng sau. Cô cố gặng nụ cười tươi nhất có thể. Vừa trốn tiết vừa bày trò quậy phá. Các em giỏi quá nhỉ. John, tươi cười, nói. Tụi em giỏi nào giờ rồi mà thầy. Lindis sợ sệt, ngay lúc cô thấy bàn tay John nới lỏng ra. Lợi dụng cơ hội này chạy đi nhưng không thành. Theo tôi lên phòng giám thị làm bảng kiểm điểm. John vừa nói xong, anh lôi cổ áo Lindis đi. Thôi xong Lindis, Butterfly núp sau bức tường quan sát. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Lindis. Chắc không sao đâu, thầy Triệu Vân lúc nào mà chả có lòng vị tha. Nacrot nói, chỉ cần viện vài lý do là thầy Triệu Vân tha liền à, cũng đúng. Butterfly đồng tình, tại phòng giám thị, John mở cửa bước vào. Anh ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai hết. Thầy Triệu Vân đâu rồi? John thắc mắc, đáng lý ra giờ này là Triệu Vân phải có mặt ở đây rồi chứ. Nếu không có thầy Triệu Vân ở đây thì em đi được không? Lindis nói, nãy giờ cô cố tìm sơ hở của John để trốn đi. Nhưng mà khó quá, không được, giờ em viết bản kiểm điểm cho tôi trước đã. John nghiêm ngặt nói, anh đặt Lindis ngồi xuống ghế đã có sẵn. Còn anh thì ngồi bên cạnh. Ấy, Lindis chu mỏ tỏ vẻ bất mãn. Nếu có thầy Triệu Vân ở đây thì hay hơn rồi. Lớp 10A, mấy cậu ơi, nhìn Alice như người mất hồn vậy. Chrissy thì thầm, cô thấy Alice cứ ngồi yên một chỗ, mặt thì úp xuống bàn, lâu lâu lại ngước lên như đang suy nghĩ, sau đó thì úp tiếp nữa, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát thường ngày. Tớ cũng thấy vậy nữa. Yena đồng tình, nhưng mà có ai thấy Lindis và Annette đâu không? Ras hỏi để sẵn tiện điểm danh luôn. Lindis chắc chắn là trốn tiết rồi. Còn Annette thì tớ không rõ. Roxy trả lời. À, mấy cậu có thấy bảng thông báo ở học viện có dán gì không? Mark lên tiếng. Có, tớ không dám tin là Annette có mối quan hệ như vậy với cái anh gì đó ở lớp trên luôn. Roxy nửa tin nửa không. Đã thế là anh Hayate nữa. Nghe nói anh ta được nhiều người theo đuổi và cũng đáng sợ lắm. Chrissy nói, theo tin đồn là vậy. Hay có khi nào bị đám theo đuổi đó đánh ghen không? Mark buột miệng nói ra. Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Chắc, không phải đâu. Chrissy cố gạt bỏ ý nghĩ này. Chắc Annette chỉ bận việc gì đó thôi. Nhưng mà cũng có thể lắm. Annette lúc nào cũng bị bắt nạt hết. Yena lo lắng nói. Nhưng mà mỗi lần bị bắt nạt như thế thì Annette toàn giấu cô không à, mấy em tám xong chưa? Alistair thân thiện hỏi. Anh ung dung ngồi trên bàn giáo viên. Dạ rồi ạ, cả đám bất ngờ nhìn Alistair đã vào lớp từ khi nào. Rồi nhanh chóng ổn định lại chỗ của mình. Cách chương.